Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2051, mật đàm. Hạ Tân Từ không tin, trừ mình ra ba mẹ bên ngoài, còn sẽ có người vô duyên vô cớ tới giúp mình. Vẫn là chuyện lớn như vậy, hắn có dự cảm, cái này Tư Mã Thụy, phòng trừng cũng khó đối phó. Ước định địa phương, ở một gian thanh u tiểu các, tên Hạ Tân đều là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá đến thời điểm, đối phương đã phái người ở cửa chờ hắn. Chứng kiến Hạ Tân xuống xe, lập tức có hai cái ăn mặc thống nhất quần áo thị nữ tiến lên đón. Là Hạ công tử a. Tư Mã công tử ở trong đó tĩnh hậu đã lâu, mời vào trong, có thể là quá bớt tiếp xúc họ kép a. Cái này chợt vừa nghe, cảm giác là lạ, Hạ Tân chỉ dẫn theo Hạ Loan Loan cùng Phì Di qua đây. Chỉ là qua đây đàm phán mà thôi, cũng không phải đánh lộn, mang theo hữu dụng người là đủ rồi. Lầu các này là cùng loại cổ đại thanh u tửu lâu một dạng kiến trúc. Đi vào bên trong, cũng tùy ý có thể thấy được trên vách tường bút lông chữ, tranh chữ. Mỗi bên căn phòng trong lúc đó còn có thể treo bức rèm che. Mặt đất thì trang sức lấy tinh xảo thảm trải nền. Vẫn xuyên qua hẹp dài hành lang, đi tới hậu hoa viên, lại đi qua giả sơn, suối phun, sau đó vòng quanh một cái trong suốt tiểu hồ. Đi nửa vòng mới nhìn đến trong hồ giữa trong đình, có mấy người, ba người trực tiếp đi tới. Trên hồ là một cái tiểu kiều liên tiếp gian trong đình. Ở cầu bên còn có hai cái thân hình cao lớn, thoạt nhìn giống như là nội gia cao thủ nam nhân đứng ở đó. Chứng kiến ba người qua đây, liền ánh mắt cũng không nghiêng xuống, tương đối nghiêm chỉnh huấn luyện. Hạ Tân liếc nhìn lại, phát hiện trong đình ngồi bốn người, trong đó còn có một cái người quen, Trần Thiếu Mưa. Sau đó còn có hai nam nhân, Hạ Tân liền không nhận ra, ba người bắt đầu xem ra đang nói chuyện trời đất, chứng kiến Hạ Tân qua đây, trong đó hai người liền đứng lên, Hạ Tân cũng biết, đang ngồi cái kia hàng tất nhiên là Tư Mã Thụy, chỉ thấy cái này Tư Mã Thụy màu da trắng nõn đến thậm chí có chút tái nhợt, thoạt nhìn có vẻ có vài phần bệnh trạng, cũng là xanh môi hồng răng trắng. Diện mục tuấn tú, lệch vài phần nữ tính hóa thanh tú, một đôi ánh mắt sáng ngời, đánh vào Hạ Tân trên người, vẻn vẹn liếc mắt, để Hạ Tân có loại từ đầu đến chân bị trong trong ngoài ngoài xét lại một lần cảm giác. Tư Mã Thụy xông Hạ Tân cười cười nói, tam thiếu gia, cửu ngưỡng đại danh, Hạ Tân thầm nghĩ, ngưỡng mộ đã lâu cái rắm a, ta mới trở về Hạ gia bao lâu. Người này thực sự là dối trá. Nghĩ xong, hắn cũng chắp tay nói, Tư Mã công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Tư Mã Thụy hoàn thủ cầm một bả tranh phong thủy quạt giấy nhẹ lay động, hơi có mấy phần tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cảm giác. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Tư Mã Thụy liền xông bên cạnh hai người giơ giơ cây quạt, hai người các ngươi đi xuống đi, ta theo tam thiếu gia đơn độc trò chuyện một hồi. Một cái khác thoạt nhìn hơi có mấy phần nội liễm khí thế nam người nhất thời có chút hơi khó. Nhưng nếu là, yên tâm đi, ta người này khác không được. Nhưng xem nhân hay là rất chính xác, thông thường liếc mắt là có thể ra đối phương là người như thế nào. Ta tin tưởng coi như đàm phán vỡ tan, tam thiếu gia cũng không trở thành đối với động thủ với ta. Hơn nữa, coi như thật muốn động thủ, chỉ bằng ngươi, cũng tuyệt đối đỡ không được hắn. Là, sau đó hai người lúc này mới xuống phía dưới. Trần Thiếu Mưa yên lặng nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, từ Hạ Loan Loan bên người đi tới. Sau đó Hạ Tân cũng khoát khoát tay, ý bảo Hạ Loan Loan cùng Phì Di lui. Mấy người đối phương đều mặt ngoài thành ý muốn cùng chính mình đơn độc đàm luận. Chính mình tự nhiên cũng không có thể luống cuống, ở vài cái người sót lại lui sau đó. Hai người liền vây quanh trong đình giữa bàn tròn,